Thần đạo Đan Tôn, chương 688, Đại quân vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, ở dưới Trương Khiếu Lâm dẫn dắt, một đội ngũ hơn 300 người xuất phát đánh lén, lặng lẽ đi tới nơi đóng quân của Nạp Lan Thiên Hoang, chuẩn bị triển khai giết chóc. Đừng xem đội ngũ này nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều là linh anh cảnh, lại thêm mười mấy hóa thần cảnh, thiên nhân cảnh, còn có một vị phá hư cảnh mang đội, có thể nói cực kỳ mạnh. Đủ để hủy diệt bất kỳ thế lực nào ngoại trừ năm thượng cổ tông Mô Mặc. Cho mọi người nghĩ làm sao, coi như Nạp Lan Thiên Hoang đã sớm chuẩn bị, nhưng đối mặt đội ngũ mạnh mẽ như vậy, làm sao cũng phải lấy thương vong nặng nề đánh đổi. Còn mọi người thì đều có thể toàn thân lui về a. Nhưng mà lúc ánh dạng đông xuất hiện, chỉ thấy Trương Khiếu Lâm mang theo hai cường giả thiên nhân cảnh cực kỳ chật vật trở lại trong thành, sắc mặt mỗi người tái xanh, càng có một loại bị dọa đến hoảng sợ trong xương. Bọn họ một câu cũng không nói, từng người tiến vào nơi ở, nhưng vẻn vẹn nửa ngày sau, quân lệnh ra, tất cả mọi người lập tức lui lại. Đây là tình huống thế nào? Một trận đánh lén mà thôi, vậy thì muốn chạy. Nhưng một vị phá hư cảnh hạ lệnh, ai dám nghi vấn, ai dám phản đối. Nhất thời, đội ngũ vạn người rút khỏi thành, thối lui về phía sau. Mà ở trên đường rút lui, liên quan tới sự tình đánh lén tối hôm qua cũng hiện chân tướng. Đó là một vị thiên nhân cảnh trốn về nói cho đời sau của hắn nghe, mà vị này vừa vặn là người nhiều chuyện, bởi vậy liền một truyền mười, mười truyền trăm, trở thành mọi người đều biết. Tối hôm qua, đội ngũ đánh lén tiến vào trận doanh kẻ địch, nhưng mà rơi vào mai phục. Nạp Lan Thiên Hoang đã sớm phái binh chờ bọn họ, bởi vậy cái này không phải đánh lén, mà là một trận đánh giáp lá cả đã sớm chuẩn bị. Bên Trương Khiếu Lâm điều động chí ít 300 cường giả linh anh cảnh, cộng thêm một vị phá hư cảnh mang đội, trái lại bên Nạp Lan Thiên Hoang, bọn họ phát động một phương trận vạn người, có điều, phương trận vạn người này thực lực tổng hợp lại không ra sao, người mạnh nhất chỉ là thần thai cảnh, đại bộ phận đều chỉ ở linh hài cảnh, mà áp trận lại không phải Nạp Lan Thiên Hoang, mà là yêu thú cấp 10. Thấy thế nào, đều là bên Trương Khiếu Lâm chiếm thượng phong tuyệt đối, trừ con yêu thú kia không nói. Tùy tiện phái một linh anh cảnh đi ra cũng có thể quét ngang phương trận này, chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng đánh nhau rồi, lại căn bản không phải chuyện như vậy. Phương trận vạn người như hít thuốc lắc, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, dễ dàng liền đánh tan đội ngũ tập kích, mà Trương Khiếu Lâm cũng bị con yêu thú kia cản lại, rơi vào hạ phong. Chỉ chiến hơn nửa ngày, đội ngũ đánh lén hầu như toàn quân bị diệt, Trương Khiếu Lâm thấy thời cơ không ổn. Miễn cưỡng cứu ra hai cường giả thiên nhân cảnh, trốn về trong thành. Dựa theo vị cường giả thiên nhân cảnh kia suy đoán, đội ngũ vạn người sử dụng trận pháp nào đó, liên hợp sức mạnh của bọn họ lại một chỗ, thậm chí còn được tăng cường rất lớn, mới có thể sánh ngang thiên nhân cảnh. Điều này làm cho vị cường giả thiên nhân cảnh kia khiếp sợ, bởi vì phương trận như vậy. Đối phương còn có 99 cái, thật đáng sợ, cái này hoàn toàn là một dòng lũ không gì không xuyên thủng. Ai có thể ngang hàng? Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể lui, chiến đấu là chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lăng Hàn nghe, không khỏi gật đầu, chẳng trách sức lực của Mã Đa Bảo đủ như vậy, hóa ra nắm giữ cổ trận pháp mạnh mẽ, quân trận sát phạt, vương giả chi sư. Hơn nữa, bọn họ còn có quốc thế bổ trợ, phòng chừng đây mới là then chốt để ngưng tụ trận pháp. Đem sức mạnh của vạn người tập trung vào một thể. Dù cho mỗi người chỉ là linh hải cảnh, thần thai cảnh, nhưng liên hợp lại liền đáng sợ. Lại thêm quốc thế bổ trợ, thậm chí còn có thể lấy ra mấy phần sức mạnh của Nạp Lan Thiên Hoang, liền nắm giữ thực lực quét ngang thiên nhân cảnh. Đây mới chỉ là đội ngũ vạn người, nếu như 1 triệu người. 10 triệu người thì sao? Sức mạnh của vài tỷ người liên hợp lại cùng nhau, có phải liền nắm giữ khả năng khai thiên? Khai thiên, nhất định phải lập quốc. Lăng Hàn không có phát biểu ý kiến, theo mọi người lui lại, chỉ là bọn hắn vừa rút khỏi thành, Nạp Lan Thiên Hoang liền phát động công thành chiến. Một vị cường giả phá hư cảnh tọa chấn, ai có thể ngăn? Thành phá, chỉ cần mọi người quay đầu lại liền có thể nhìn thấy, đầu tường thay quốc kỳ của Tử Nguyệt Hoàng Triều, đại diện cho Vương Triều Tân Hưng này lại chiếm lĩnh một khu lãnh thổ, mở rộng bước tiến căn bản dừng không được. Chỉ qua 1 giờ, đại quân của Nạp Lan Thiên Hoang liền đẩy mạnh. Xuất phát về thành thị kế tiếp, mà thông qua đưa tin thạch có thể biết, hai đường đại quân khác cũng thế như trẻ tre, đại quân liên hợp của ngũ đại tông môn ở dưới Thiết Kỵ tựa như bò ngựa đấu xe, đâu thể nào chặn nổi dòng lũ như vậy. Mà hai chi đại quân khác càng thảm hại hơn, bọn họ đều phát động đánh lén toàn diện, muốn nhân lúc đối phương đặt chân chưa ổn liền tiêu diệt, nhưng cuối cùng đều toàn quân bị diệt. Nói tóm lại, năm thượng cổ tông môn phát động đại quân chỉ là một chuyện cười, ngay cả ngăn cản một chút cũng không làm được. Tin tức truyền lại, thiên hạ chấn động, mới đầu, ai không cho rằng Từ Nguyệt Hoàng triều này chỉ là trò cười. Nhưng hiện tại ba đường đại quân viễn chinh thất bại toàn bộ, Từ Nguyệt Hoàng triều liền như mặt trời ban trưa. Đây tuyệt đối là thế lực hung hăng nhất ngoại trừ ngũ đại tông môn, cực kỳ đáng sợ. Trương Hiếu Lâm tuyên bố liên quân giải tán, mọi người ai về nhà nấy, ngũ đại tông môn tiến hành thương nghị khẩn cấp, điều động binh lực mạnh nhất tiến hành quyết đấu với Từ Nguyệt Hoàng triều, chắc chắn tiêu diệt loại. Đại nghịch bất đạo, này, tất cả mọi người đều mang tâm sự riêng, dồn dập rời đi. Từ Nguyệt Hoàng triều thực quá mạnh mẽ, ai cũng nghĩ, vạn nhất ngay cả ngũ đại tông môn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thần phục thì sao? Lúc này bọn họ hiệu lực cho ngũ đại tông môn, ngày sau có thể bị thanh toán hay không? Phi, ngược lại ai làm chủ thiên hạ đều không có quan hệ gì tới ta, chỉ cần ta sống tốt là được, quản chi ngũ đại tông môn xưng tôn, hay Từ Nguyệt Hoàng triều xưng vương chứ? Không ít người đều quyết định, sau khi trở về liền không để ý đến chuyện bên ngoài, tùy tiện các ngươi dằn vặt đi, ta mặc kệ. Đến thời điểm, ai thắng cuối cùng, ta lại đi thần phục. Vũ Hoặc, Mộ Dung Thanh đều trở về học viện, bọn họ phải tiếp tục mời chào nhân tài, đặt xuống cơ sở cho lập quốc, mà Lăng Hàn thì quyết định đi Từ Nguyệt Hoàng triều một chuyến, hắn muốn gặp mặt Mã Đa Bảo, có rất nhiều nghi vấn hắn cần Mã Đa Bảo cho đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh hắn vẫn là Chư Toàn Nhi và Hổ Nữ, ba người quần áo nhẹ lên đường, đi về phía lãnh địa của Từ Nguyệt Hoàng triều. Phòng tuyến phổ thông tự nhiên không thể ngăn cản cường giả linh anh cảnh, huống chi Lăng Hàn còn có hắc tháp, tin tưởng chỉ cần không phải tiến vào hoàng cung của Từ Nguyệt Hoàng triều, hắn có thể tới lui tự nhiên. Sau ba ngày, hắn đã thâm nhập lãnh thổ của Từ Nguyệt Hoàng triều, có điều cách hoàng đô còn phải đi 20 ngày. Lúc này, Kim Thuyền tự nhiên có đất dụng võ, mang theo bọn họ lên đường, mỗi ngày chỉ cần Lăng Hàn hoặc Chư Toàn Nhi thay phiên điều khiển là được. Đến ngày thứ năm, Lăng Hàn đột nhiên sinh ra báo động, nắm Chư Toàn Nhi và Hổ Nữ, thân hình lóe lên đã tiến vào hắc tháp, Kim Thuyền cũng trong nháy mắt đó bị đánh nổ, mảnh vỡ bay lượn. Thân hình của Lăng Hàn hiện ra, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một nam tử trung niên vóc người thon dài đứng ở trên thiên không, tay phải còn duy trì tư thế thỏ ra. Hiển nhiên, vừa nãy là hắn ra tay, Hồ Kiên Nghĩa, tông chủ của Phong Nguyệt Tông, cách chương.